chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón, chương 54, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Long Phụng Ngọc tới Khôn Ninh Cung, vừa vặn gặp Thái tử Long Phụng Thần nhắn Khơm Lương chào mẫu hậu, rồi vấn an Hoàng huynh mẫu tử ba người đang nói chuyện, thái giám ở ngoài cửa bẩm báo. Ngọc vương phi đến, tiếng nói thái giám vừa dứt ngoài điện đi tới một nữ nhân xấu xí. Nữ tử này, đúng là Lê Thải Nhi. Để thái tử phi đại náo Khôn Ninh Cung ngày đó sao, nàng lại khôi phục bộ dạng này. Long Phụng Ngọc nghe được thái giám truyền bẩm, trong lòng thậm chí có một tia ưng phấn. Sau khi gặp Lê Thải Nhi xấu xí như trước, có một tia không vừa ý trong lòng. Vì cái gì, hắn sao lại muốn gặp đến nàng, sau khi thấy được mà lại cảm thấy được buồn bã. Có lẽ, trong lòng hắn còn đang bài xích xấu xí của nàng. Có lẽ, hắn thích chỉ là tiếng tiêu của nàng mà thôi. Long Phụng Ngọc nhìn thoáng qua Lê Thải Nhi, không nguyện ý nhìn thẳng nàng. Hắn khom người chào từ biệt Hoàng hậu, mẫu hậu, nhân dịp thời tiết mát mẻ, nhi thần bái biệt. Mẫu hậu, nhi thần đi tiễn hoàng đệ. Vừa nghe nói Long Phụng Ngọc đi, Long Phụng thần có phần lưu luyến chia tay. Hắn chủ động đề xuất muốn đưa Long Phụng Ngọc xuất cung. Ngọc Nhi, ai ra cho ngươi hạ một đạo ý chỉ, về phủ, mới được mở ra xem, ngươi nhớ kỹ, không được kháng chỉ bất tuân. Hoàng hậu lấy ra một đạo ý chỉ, đưa tới trên tay Long Phụng Ngọc. Nhi thần tuân mệnh, Long Phụng Ngọc dè dặt cẩn thận cất giữ ý chỉ, lại khom người bái tạ. Lê Thải Nhi nghe thấy hai chữ ý chỉ cảm thấy mặt nóng tâm đập. Khuôn mặt dịch dung kia, nhìn không ra, nhưng cổ thì rất đỏ rất đỏ. Cảm ơn mẫu hậu mấy ngày nay chiếu cố Thải Nhi bái biệt rồi. Rời khỏi Khôn Ninh Cung, mãi cho đến bên cạnh cỗ kiệu của Long Phụng Ngọc. Ánh mắt Long Phụng thần băn khoăn bồi hồi thủy chung đặt trên người Lê Thải Nhi. Ánh mắt kia, nhìn giống như nhìn ngắm mỹ nhân hoài không trá vậy. Trong lòng Long Phụng Ngọc nổi lên một tia không vui. Trong lòng hắn, đều là cảm giác ê ẩm, muốn mở miệng mà lại không biết nói như thế nào. Một trận nghi hoặc bao phủ trong lòng hắn, thái tử đây là sao? Vì sao nhìn chằm chằm vào Lê Thải Nhi? Nhà đầu xấu xí này, có cái gì đẹp, đáng để cho hắn luống cuống như vậy sao? Cho dù là đẹp ha cũng không thể không kiêng dè thân phận của mình. Dù sao, Lê Thải Nhi cũng là vương phi của Long Phụng Ngọc hắn. Thần đệ cảm ơn thái tử điện hạ đưa tiễn, thần đệ cáo từ, thái tử liền dừng bước đi. Long Phụng Ngọc đang lo không có cơ hội để cho thái tử trở về. Vừa thấy đến cỗ kiệu, vội vàng tìm lý do để hắn rời đi. Hoàng đệ, người quá khách khí, có thời gian liền mang vương phi đến trong cung một chuyến. Hai huynh đệ chúng ta cũng được đoàn tụ một phen. Long Phụng thần hy vọng Long Phụng Ngọc thường xuyên tiến cung, có lẽ ý ha không ở trong lời nói. Cảm ơn thái tử điện hạ, thời gian gần đây thần đệ là không thể tiến cung rồi. Phụ hoàng đem binh quyền giao cho thần đệ cảm giác sâu sắc sợ hãi. Nếu nắm giữ binh quyền, phải phụ trách an toàn của Long Vũ Vương Triều. Về sau thần đệ phải thao luyện gia tăng binh mã chuẩn bị khi cần. Long Phụng Ngọc lấy lý do thao luyện binh mã uyển chuyển cự tuyệt Long Phụng thần. Long Phụng thần vậy mà hưng phấn mừng rỡ, hoàng đệ, ngươi làm là tốt, dễ tăng thao luyện, để cho binh lực Long Vũ Vương Triều trở lên cường đại. Như vậy, ta không cần chịu công chúa quốc thượng kia khi dễ rồi. Hoàng đệ, hoàng huynh sẽ xin ý chỉ của phụ hoàng mẫu hậu, đến Ngọc Vương phủ của ngươi ở mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa có thể nhìn ngươi thao luyện nhân mã, thứ hai cũng có thể thoát khỏi thái tử phi điêu ngoa kia. Thái tử là thái tử, mà Long Phụng Ngọc hắn chỉ là thần tử. Thái tử muốn tới, hắn cũng không thể ngăn cản, trong lòng Long Phụng Ngọc có không nguyện cũng chỉ có thể khom người thi lễ. Thần đệ, xin đợi thái tử điện hạ đại giá quang lâm. Cách chương.